Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2238, chương 194. Hai cái siêu nhất lưu picture. Hai hợp một, mùa hè Cosian. Toàn quốc trận chung kết thi đấu song phương phân biệt là Seido Cao Trung bóng chày đội cùng Komadai Fujimaki Cao Trung bóng chày đội nguyên bản hai chi đội ngũ thi đấu trước. Mọi người đều ở tiên đoán Seido Cao Trung bóng chày đội trở thành truyền thuyết con đường. Từ lúc mùa hè giải thi đấu bắt đầu trước, chuyện này cũng đã ở lưới lên huyên náo sôi sùng sục, bây giờ trước sau sắp tới tiến hành rồi nửa tháng. Khu vực giải thi đấu sớm kết thúc, Cosian thi đấu cũng sắp đến hồi kết thúc. Seido Cao Trung bóng chày đội không phụ sự mong đợi của mọi người, cứ việc ở thi đấu trong quá trình đụng tới đủ loại gian nan hiểm trở thế, nhưng bọn họ đều vượt qua này một cái lại một cái cản trở, cuối cùng lấy một cái mới tinh hình tượng sừng sững ở mặt của mọi người trước. Bọn họ làm được, trải qua nửa tháng nỗ lực, mười mấy cuộc tranh tài huyết chiến, Seido Cao Trung bóng chày đội mắt thấy liền muốn trở thành truyền thuyết. Kỳ thực từ lúc giải thi đấu một lúc mới bắt đầu, cách nói này liền rất tha thiết. Seido Cao Trung bóng chày đội bảo vệ vương miện thành quán quân, trở thành Cosian trong lịch sử đệ một cái liên tục bắt ba giới quán quân đội ngũ. Chỉ có điều vào lúc ấy, nghi vấn âm thanh cũng không ít, mang một vùng hai không mang theo ba vương giả. Seido Cao Trung bóng chày đội mạnh mẽ là mạnh mẽ, nhưng cũng chính vì bọn họ thực lực quá mạnh mẽ, ở mùa hè giải thi đấu bắt đầu sau đó, bọn họ tất phải sẽ trở thành hết thảy dã tâm đội ngũ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Có câu nói đến được, hai quyền khó địch bốn tay, tốt hổ không chịu nổi đàn sói. Ở như vậy lớn trong hoàn cảnh, Seido Cao Trung bóng chày đội muốn đi tới cuối cùng, có thể nói là khó khăn tầng tầng một giáp. 60 năm, hơn 100 năm trong lịch sử, hiện ra bao nhiêu lợi hại đội ngũ, căn bản là đếm không hết những này đội bóng đặc biệt hung hăng. Cũng không phải là không có đánh so sánh tới nói, thật giống như trước bị Seido Cao Trung bóng chày đội đã đào thải Osaka Kiryu, bọn họ liền đã từng bắt qua hai liên bá mùa hè cùng mùa xuân, hoặc là mùa xuân cùng mùa hè. Kỳ ngộ như thế đã đầy đủ chấn động, mọi người thậm chí không cách nào suy nghĩ tưởng, càng rung động, sẽ là một cái hình dáng gì? Lúc đó bọn họ tại sao không thể bắt tam liên bá? Chính là bởi vì trong này không thể dự đoán biến số quá nhiều. Lần này, vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội vượt mọi trông gai đi tới hiện tại, hướng về tất cả mọi người đều chứng minh thực lực của bọn họ. Cứ việc chuyện này bản thân độ khó đủ để cùng đá hoa cương đánh đồng với nhau, nhưng Seido Cao Trung bóng chày đội chính là gắng gượng vượt qua. Hơn nữa nhìn cái này tư thế, bọn họ cũng là càng ngày càng tốt, biểu hiện càng ngày càng xuất sắc. Mười mấy luân tàn khốc cuộc thi vòng loại đánh xuống vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội, không có tiêu hao, hầu như không còn cảm giác, trái lại lộ ra một luồng càng mài giũa càng đặc sắc mùi vị trước ai cũng không nghĩ tới. Liền ở hôm nay trận này trận chung kết bên trong thi đấu song phương sẽ hiện ra như vậy một loại, trước mọi người ai cũng không hề tưởng tượng đến trạng thái hai chi đội ngũ tuyển thủ. Nói chuẩn xác là hai chi đội ngũ A-Picture đều biểu hiện ra khiến người ta chố mắt ngoác mồm năng. Lực đầu tiên là Komadai Fujimaki Cao Trung bóng chày đội A-Picture Hongo Masamune, hắn ở thi đấu trong quá trình thể hiện ra trước chưa từng có hiển lộ qua ném bóng, đồng thời còn đem mình trước kia ném bóng cho tinh tế hóa cho tới Seido Cao Trung bóng chày đội tuyến tấn công. Ở với hắn quyết đấu thời điểm, dĩ nhiên bị thiệt thòi không nhỏ. Đương nhiên đại ma vương Sawamura Aizun biểu hiện cũng không có để yêu thích hắn fan bóng thất vọng, tận quản bọn họ đối thủ Komadai Fujimaki Cao Trung bóng chày đội ở thi đấu trước nhằm vào Sawamura Aizun ném bóng, làm lượng lớn công tác, làm đủ loại nhằm vào sách lược, nhưng sự thực chứng minh những này đều chỉ có thể là vô dụng công mà. Thôi dùng ở đại ma vương Sawamura Aizun trên người, những này thật giống như trò mèo như thế, chỉ có thể lôi kéo người ta cười, căn bản là không thể mang đến bất kỳ thực tế thương tổn cùng hiệu quả song phương ở thi đấu trong. Quá trình, Sawamura linh hoạt điều chỉnh chính mình ném bóng tiết tấu, chuyện này đối với Koma cao trung bóng chày đội tuyển thủ tới nói, thương tổn là đạn hạt nhân cấp, dùng bóng chày Vương quốc tạp chí thâm niên phóng viên Fujio tới nói, đây là một hồi cũng không công bằng tranh tài. Vì sao lại có thuyết pháp như vậy? Kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản. Đầu tiên đệ một điểm, Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội tuyển thủ, dù cho là làm độ công kích sách lược, sau đó muốn bắn trúng Sawamura Aizun cầu, này bản thân đều không phải một chuyện dễ dàng, bọn họ không phải dựa vào thực lực của chính mình đem cầu đánh ra đi, dựa vào cũng chỉ có thể là sách lược, nói trắng ra chính là mưu kế, dĩ nhiên là mưu kế. Cái kia bản thân liền tồn tại to lớn khuyết điểm, nếu như đối phương không chủ động bị lừa, không dựa theo bọn họ thiết lập tốt kịch bản hành động, bọn họ liền không thể làm gì. Thật giống như Gia Cát Khổng Minh tiên sinh bày ra kế bỏ thành trống, nếu như không phải Tư Mã Ý đa nghi, thay đổi mặt khác bất luận cái nào quan chỉ huy, dù cho là sản sinh nghi ngờ, bọn họ cũng sẽ thăm dò tính tiến công một hồi, chỉ cần như vậy một hồi mỹ danh chuyện thiên cổ kế bỏ thành trống, ngay lập tức sẽ đã biến thành một chuyện cười. Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội hiện tại hành động chính là như vậy, bọn họ ở thi đấu trước thiết lập được rồi kịch bản, muốn để Sawamura Aizun dựa theo như vậy kịch bản đến diễn dịch. Trước đây Seido thời điểm tranh tài, Sawamura Aizun thật giống cũng rất yêu phối hợp, chỉ cần đối phương thiết lập kịch bản, hắn cứ dựa theo đối phương đưa ra kịch bản đến hành động, vì lẽ đó tình cờ cũng bị động tác võ thuật qua, nhưng vào lúc ấy bọn họ là không có đề phòng. Bây giờ đối với việc này đã ăn 2-3 lần thiệt thòi, Sawamura cùng Miyuki Kazuya còn có thể như vậy ngốc sao? Làm sao có khả năng? Hai người này dính lên mau so với hầu đều tinh ra hỏa, đã sớm nghĩ ra biện pháp ứng đối, chỉ cần không dựa theo đối phương thiết lập kịch bản đi là tốt rồi. Vì lẽ đó Sawamura Aizun không có ở dùng chính mình trước thường dùng quỹ tích bóng, mà là đổi mới rồi tiết tấu. Cứ như vậy, Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội chuẩn bị những thứ đó liền thật sự cùng chuyện cười như thế, bọn họ lại như kẻ ngu si giống như đần độn chờ thỏ chính mình chạy tới đụng vào trên cây, thế nhưng nhân ra thỏ chính là không đến, liền tình cảnh đặc biệt lúng túng. Koma cao trung bóng chày đội tuyển thủ từng cái bị chạy ao, hai chi đội bóng A Picture đều biểu hiện ra cực kỳ tinh xảo ném bóng thực lực. So sánh với đó, đại ma vương Sawamura Aizun kỹ cao một bậc, nhưng trên sân tình thế, hoặc là nói cán cân thắng lợi, nhưng chưa hề hoàn toàn ngã về Seido. Cao trung bóng chày đội một phương Sawamura Aizun không chỉ là Seido cao trung bóng chày đội phòng thủ lợi khí, đồng thời cũng là Seido cao trung bóng chày đội tiến công lợi khí, nói hắn là mạnh nhất batter cũng không quá đáng. Điểm này mỗi một cái Seido cao trung bóng chày đội nhỏ đồng bọn trong lòng đều là rõ rõ ràng ràng, nhưng là lúc trước hắn lên sân đánh bóng thời điểm dĩ nhiên cũng sai lầm rồi. Tuy rằng liền quyết đấu tình huống đến xem, Sawamura Aizun cũng không phải rất chịu thiệt, hắn bị giải quyết đi, nghiêm ngặt nói đến cũng không trọn vẹn là trách nhiệm của hắn, nhưng này ít nhất cũng là một cái 10 điểm không rõ tín hiệu. Điều này nói rõ Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội quả thật có cùng Seido cao trung bóng chày đội so tay tư cách, mặc kệ Seido cao trung bóng chày đội chính mình các bạn nhỏ là đồng ý thừa nhận vẫn là không muốn thừa nhận, này đều là không có cách nào thay đổi sự thực. Đứng lên batter box Miyuki hiện tại liền đối mặt vấn đề như vậy, đối thủ rất mạnh. Điểm này từ Sawamura Eijun cùng Honggou giao thủ kết quả đến xem. Liền có thể xem rõ ràng ràng làm Sawamura Eijun phía sau Butter. Cũng là hắn tốt nhất cộng sự, không có bất kỳ người nào so với Miyuki Kazuya càng hiểu chính mình. Hợp tác năng lực chỉ cần là Sawamura Eijun đồng ý. Còn giống như không có hắn đánh không ra đi cầu, đặc biệt là hắn làm ra loại kia tự tin vẻ mặt thời. Điểm hay là người bình thường không thấy được biến hóa. Nhưng đối với Miyuki Kazuya như vậy người quen tới nói, Sawamura Eijun trên mặt vẻ mặt quả thực quá phong phú, hắn có bất luận ý nghĩ gì, ngay lập tức sẽ biểu lộ không bỏ sót ở tuyệt đại đa số thời điểm. Sawamura Eijun cá tính là hiền hòa, dù cho là ở thời điểm tranh tài, quyết đấu thời điểm, tâm tình của hắn thật giống đều không có quá to lớn gợn sóng, cũng chỉ có ở đánh bóng. Hoặc là ở trên gò picture cùng đặc biệt lợi hại đối thủ giao chiến, Sawamura Eijun mới sẽ tình cờ lộ ra bộ này lạnh lẽo dáng dấp, loại này lạnh lẽo túc sát vẻ mặt. Vừa vặn là Sawamura toàn lực ứng phó, chứng cứ mặc kệ là hắn ném bóng cũng được, vẫn là đánh bóng cũng được, chỉ cần là Sawamura Eijun lộ ra vẻ mặt như thế. Như vậy Seido cao trung bóng chày đội liền trên căn bản có thể sớm cho đối phương đốt nến bọn họ. Đã không còn bất kỳ hy vọng, tí xíu đều không có, nhưng dù là như vậy trạng thái Sawamura ở cùng Honggou Masamune giao thủ thời điểm đều bị thiệt thòi, Miyuki không có cách nào bất chính mắt nhìn nhau trước mắt cái này đối thủ thân. Cao xem ra cũng không phải 10 điểm cao to khôi ngô. Thế nhưng ném bóng sức mạnh nhưng 10 phần, phóng tầm mắt toàn quốc. Cũng chính là Furuya Satoru có thể ổn vượt qua hắn. Những người khác tốc độ bóng với hắn so ra, quả thực chính là trò trẻ con như vậy một cái gia hỏa. Không thể kìm được Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ không thận trọng, Miyuki đem trong tay mình chày cho nhấc lên, kiên trì chờ phản ứng của đối phương ở đánh bóng trước. Hắn đúng là muốn phải cố gắng quan sát một chút Honggou thực lực bây giờ cho tới ghi điểm mà. Miyuki Kazuya đúng là không dám hy vọng xa vời, này dù sao cũng là bọn họ đệ một luân cùng Honggou. Masamune giao thủ thật có thể trực tiếp bắt hit tỷ lệ thực sự là quá thấp, Miyuki Kazuya ép căn bản không hề dám làm phương diện này mộng ban ngày ở này. Một cái hùng vĩ mục tiêu không có cách nào thực hiện trước. Vào lúc này ý nghĩ của hắn phi thường đơn thuần, chỉ có một cái, vậy thì là làm rất tốt. Mấy người nói chuyện công phu, màu trắng nhỏ cầu đã gào thét mà tới thật nhanh. Quá nhanh, đừng nói đứng ở trên batter box tuyển thủ, liền ngay cả đứng xem tuyển thủ đang nhìn đến này một cầu bay lúc đi ra, cả người cũng không tốt, thật đáng sợ. Miyuki Kazuya liếm liếm môi khô khốc, đưa ánh mắt đặt ở Komadai Fujimaki cao trung bóng chày đội trên gò picture, thực sự là khó mà tin nổi. Honggou Masamune vừa cái kia một cầu ở Koshien to lớn màn hình biểu hiện lên đánh dấu 153 km, Honggou Masamune ném ra đến cái này tốc độ bóng, khoảng cách này hắn đỉnh cao tốc độ gần như tốc độ, đương nhiên vẻn vẹn là như vậy tốc độ là không đủ để Miyuki Kazuya như thế kinh ngạc, làm vương giả Seido cao trung bóng chày đội trưởng. Miyuki Kazuya là có chính mình kiên trì, nếu như đối phương biểu hiện ra năng lực, thực sự không đủ để hắn kinh hãi đến biến sắc. Thậm chí cũng không có cách nào khống chế trên mặt chính mình vẻ mặt. Hắn hay là muốn nỗ lực ngụy trang làm ra một bộ rừng dưng như không dáng dấp, chỉ có ngụy trang ra dáng dấp như vậy, hắn mới có thể ám chỉ chính mình không cần đem đối phương để ở trong lòng. Ngoại trừ có thể ám chỉ chính hắn, cũng có thể ám chỉ xung quanh nhỏ đồng bọn, cứ như vậy sự tình dĩ nhiên là sẽ dễ dàng nhiều, có thể vừa mới vào quyết đấu trong quá trình, Miyuki Kazuya cảm giác mình hoàn toàn không có cách nào che giấu trên mặt chính mình vẻ mặt, để vẻ mặt của chính mình duy trì bình tĩnh dáng dấp, hắn thực sự quá khiếp sợ. Đặc biệt loại kia khiếp sợ tại sao hắn sẽ lộ ra vẻ mặt như thế. Đương nhiên không chỉ là bởi vì Hongou Masamune có thể ném ra như vậy nhanh cầu. So sánh với đó, đội bóng của bọn họ bên trong Furuya Satoru ném bóng tốc độ tăng thêm sự kinh khủng. Miyuki nếu như kinh ngạc hơn, sớm từ Seido cao trung trong đội bóng cũng đã kinh ngạc xong nếu không phải tốc độ bóng nguyên nhân. Cái kia nguyên nhân lại là cái gì đây? Là khống chế bóng. Nói như vậy, tốc độ bóng càng nhanh pitcher, khống chế bóng độ khó hệ số liền càng cao, chân chính có thể tiêu ra cao tốc pitcher. Trên căn bản cũng không có mấy cái khống chế bóng tốt ở Major League trên sàn thi đấu liền đã từng xuất hiện phi thường thần kỳ một màn, một cái cánh ngoài ở truyền về cầu trong quá trình, dĩ nhiên ném ra 160 km tốc độ bóng. Cái tốc độ này đã vượt qua tuyệt đại đa số pitcher ở lúc đó thời đại kia, này thậm chí đã là số 1 số 2 thực lực thi đấu. Sau khi kết thúc, các ký giả phỏng vấn cái kia cánh ngoài tại sao không có gia nhập quốc gia đội, tại sao không thể trở thành pitcher. Lúc đó cái kia cánh ngoài đầy mặt xấu hổ dáng dấp, chính hắn làm sao không muốn trở thành một cái pitcher khi còn bé, bởi vì hắn ném bóng tốc độ thực sự là quá nhanh. Chỉ cần là các bạn nhỏ tổ chức thi đấu, hắn đều là hoàn toàn xứng đáng pitcher ứng cử viên trên. Người hắn có loại này tố chất, sắp tới đem thăng lên trung học đêm trước đều là bị được chú ý. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn. Bọn họ rất nhanh sẽ phát hiện trên người hắn một cái to lớn không thể lơ là vấn đề. Người này khống chế bóng, quả thực chính là não tàn cấp bậc. Não tàn tới trình độ nào đây? Đánh so sánh tới nói, nếu như theo đè đẳng cấp ABCDF phân chia như vậy, hắn chính là điển hình A. Quá vô căn cứ, chính là bởi vì hắn không chế bóng năng lực không được. Không có cách nào đem cầu tinh chuẩn quăng vào bóng tốt. Vì lẽ đó hắn mới không có cách nào trở thành pitcher. Cái này tuyển thủ ở bên ngoài sân thời điểm biểu hiện vẫn là rất tốt. Điều này cũng đồng thời nói rõ cũng không phải mỗi người từ nhỏ liền có thể làm pitcher, đem người chung quanh nhìn ngươi đều đặc biệt thích hợp. Người bản thân mình cũng có rồi một ít pitcher tố chất. Thật giống như cái này cánh ngoài, cái này cánh ngoài. Xem ra liền đặc biệt như một cái tốt pitcher. Tại sao nói như vậy? Bởi vì hắn biết quan tâm xung quanh tâm tình của người ta. Nói như vậy mọi người có thể có chút không tốt lắm lý giải. Đơn giản đến trình bày một hồi, chính là cái kia Phạm Nhi liền nắm cái kia cánh ngoài đến nói xong rồi. Nhân ra ở làm cánh ngoài thời điểm, đừng nói là mười mấy 20 mét chuyền bóng, coi như là 30-50 mét chuyền bóng khoảng cách, hắn cũng chưa từng có từng thất thủ chuyền bóng thời điểm. Không nói bách phát bách trúng, nhưng trên căn bản cũng không có lệch khỏi phương vị có thể đến trên gò pitcher ném bóng đây. Hắn loại kia thần kỳ trạng thái, nhưng một điểm đều không phát huy ra được. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.